chồng của em đó đã ly hôn 3 lần. Mỗi lần đều là vì mẹ chồng. Cả một cuộc đời của ba bị mẹ điều khiển như một người máy, thậm chí đánh ba nữa. Em ly dị nữa thì tội cho chồng em. Mà ở trong nhà thì ở không nổi, để bà sống mình. Không có ai bà la hét, tự bà làm theo ý bà đi. Mà bà càng ngày bà càng trầm cảm mạnh, càng chửi bới mạnh. Thì lúc này đó thì mình sẽ báo social worker là đưa bà đi trị bệnh thôi. Thì xin chào chị cho cái cô đầu cái lời khuyên rằng phải làm sao bây giờ để giữ hạnh phúc gia đình, thương hại cái ông chồng và thương hại ba chồng. Có cách nào khác để giúp gia đình cổ không? Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Quý vị không, Ngọc Nhi vui lắm. Mấy ngày hôm qua đó, Ngọc Nhi có rất là nhiều anh nè, chị nè, một cái chú kia rất là lớn tuổi này chở thêm vợ chú nè, rồi chưa kể là khoảng 7-8 người đến tiệm Ngọc Nhi chỉ để hỏi về cái tóc Ngọc Nhi. Thì thực sự ra Ngọc Nhi cũng thoải mái, Ngọc Nhi mở cái đồ cài đầu ra đưa cái óc cho quý vị xem, thì cái tóc con nó mọc rất là nhiều và nhìn nó giống như bà điên luôn á quý vị. Thì có một cái anh đã nói về nè, anh nghe Ngọc Nhi quảng cáo, anh nửa tin nửa ngờ, là tại vì anh nghĩ không thể nào, tại vì anh đã xài rất là nhiều loại dầu mọc tóc rồi, anh mua mắc lắm, anh mua bên Nhật nữa đó Ngọc Nhi. Nhưng mà anh nghĩ là anh mới bắt đầu hói thôi, anh chưa có hói lâu. Anh nghĩ rằng thôi tốt nhất cứ ra đây để mà thử đi, gặp cái cô này ở ngoài đời, coi cổ có coi đẹp như trong hình không. Thì khi anh đến anh thấy là không có giống ở trong hình mà thiệt. Ngọc Nhi nói, anh thấy 10 giống được mấy? Thì ông nói rằng 10 thì em giống được 7-8. Nhưng mà anh phải công nhận rằng là cái da em đẹp. Tại vì Ngọc Nhi có trang điểm ở ngoài, Ngọc Nhi chỉ cần là sáng như dưỡng da thôi. Khi đột nhiên quay Ngọc Nhi mới trang điểm, nói rằng anh thấy thật sự là em có lừa anh. Cái da mà cái tuổi gần 60 rồi thì rất phải nói là rất là đẹp ở cái tuổi của em. Chứ em không thể nào đẹp như cái người 23 mấy tuổi. Thì nghĩ đúng, cái da em so với người phụ nữ 60 thì cái da em rất là trẻ và rất là đẹp. Em cảm ơn anh. Thì Ngọc Nhi mới nói là em tặng anh cái chai này, anh về anh dùng đi, nếu anh thấy nó tác dụng, nó có bắt đầu work. Và em cảm kết với, em cam kết với anh đó là trong một tháng nó không có mọc đâu. Ít nhất là anh xài một tháng rưỡi trở lên. Tại vì cái nang chân tóc của mình á, một khi nó đã yếu rồi thì anh phải kích thích một thời gian, thì những cái mạch máu li ti phía dưới đó đó nó mới hút cái dầu được, và lúc này thì nó mới regrow, là mọc lại cái tóc của anh. Thì thưa quý vị, ảnh cầm, ảnh không nhận là không nhận, nhưng mà ảnh cầm về. Thì chuyện đó là bữa hổm. Thì thưa quý vị, bây giờ đó là được 6 ngày thì ảnh trở ra và nói rằng là anh trả tiền cái chai hôm đó em tặng anh. Ảnh cầm theo bên nghĩ chắc ảnh trả lại quá, anh không có dự ý. Thì nói rằng công nhận rằng cái mùi hương nó sang, nhưng mà anh cái chỗ mà anh bị hói đó thì nó chưa có ra, nó chưa có nhúc nhích gì hết. Nhưng mà anh vuốt lên ở những cái chỗ khác á, tóc anh, tại nguyên cái đầu ảnh vậy nè, thì anh thấy là cái tóc anh rất là cứng, và đặc biệt đó là nó rất là yếu. Mỗi lần anh chải đầu đó thì anh thấy nó rớt nhiều. Nhưng mà anh vuốt hết cả cái đầu anh, dò anh vuốt hết cái đầu anh, và anh nghe lời Ngọc Nhi chỉ là mỗi tối đó thì anh dùng cái lược để mà anh massage cái da đầu. Một cái lược mà cái răng nhuyễn, với việc mình chải đều đầu để cho nó kích thích da đầu, thì anh thấy anh ngủ ngon. Và anh thấy cái tóc của anh nó mềm, nó mượt và nó rất là dễ thương. Thì anh cảm ơn anh đã trả tiền Ngọc Nhi. Thưa quý vị, đó là một cái tin vui về cái thuốc bột tóc của mình. Thì sẵn đây đó, Ngọc Nhi mới nói câu chuyện này nè, làm sao nó liên quan đến câu chuyện này. Thì cũng từ cái thuốc bột tóc mà cái cô này, cô gọi Ngọc Nhi, cô tâm sự về cái chuyện má chồng của cổ. Thì Ngọc Nhi mới hẹn cô ra tiệm. Thì nó cũng liên quan từ cái thuốc bột tóc. Thì như thế này nè, cổ kể Ngọc Nhi nè, cổ xem cái video của Ngọc Nhi. Và cổ mới mua 2 chai thuốc bột tóc, cho mẹ chồng 1 chai và cho cổ 1 chai. Cái chai của em đó thì em dùng chung với là chồng em. Cái chai kia em tặng cho mẹ chồng. Nhưng từ lúc này thì câu chuyện em bùng nổ. Là mẹ chồng em đó, là khi em tặng xong thì em không có đưa cho bà. Mà hôm đó bà không có ở nhà, bà đi chùa, thì em mới đưa cho ba chồng. Em nói rằng là ba, cái này con mua con trai với chồng con trai, thì ba với mẹ xài chung 1 chai để ở nhà tắm, xin lỗi là ở chung nhà. Thì ông về ông lấy ra ông xài. Thì tối bữa đó đó là ông thoa lên tóc của ông, ông không có bị hói, nhưng mà tại vì ông tóc của ông có lớn tuổi rồi thì ông muốn thoa cho nó mềm tóc, với là cái mùi hương nó ngủ ngon. Thì mẹ mới hỏi là ở đâu có cái chai thuốc này. Thì ba chồng nói rằng là con Thu nó mua. Thì thưa quý vị, nó mua nó cho tôi. Thì ngay lập tức bà sớm xác là bà ra, bà chửi em tới tấp luôn. Bà nói rằng mày làm như vậy, mày nghĩ là tao không chăm sóc chồng tao được sao mày phải đi mua cho ổng, mà mày không hỏi ý kiến tao, tao có cho ổng xài chưa. Và bà lớn tiếng bà chửi, bà nói là qua mặt bà là con dâu không có biết điều, muốn đạp đầu bà mà lên, mày nghĩ sao mày chăm sóc cho ổng. Thì em nói là em ngồi em sững sờ. Em nghĩ rằng là không có mẹ ở nhà thì em đi chợ về. Em cũng ở thành phố San Jose, nhưng mà ở cái vùng đi lên nữa quý vị. Em nói rằng là em đi chợ về không có mẹ, em đưa cho ba, em dặn là ba đưa cho mẹ xài là ba xài đi, con với ông xã con cũng xài chung nữa. Con nghe nói là quớt nhưng mà con không có biết có quớt không, thật tình cô nói vậy. Thì em không ngờ mẹ phản ứng như vậy, là dường như là mẹ em từ lâu rồi. Thì câu chuyện mới ngược về cái quá khứ. Thì thưa quý vị, em nói rằng em xin lỗi chị là tại vì em phải return cái chai đó lại. Thưa quý vị, em xài được có một lần một thôi, khui ra lỡ rồi, đâu có bỏ được. Nhưng mà tại vì em rất là buồn là mẹ em mày phải ra mà return lại. Ta không có tin đồ của Việt Nam. Và đặc biệt nữa là tao muốn mua tao cho chồng tao, cái tao không cần. Thì thưa quý vị, em buộc phải quay trở lại về một cái chai đó. Em để hai chai thầy cũng được, nhưng mà mẹ kiểu là mẹ ép phải đi return lại. Thì em cầm theo Kim Miu nói thôi chị tặng cho em luôn. Ngọc Nhi return cho cổ 40 đồng. Nhưng mà Ngọc Nhi vẫn nói em tặng cái gì khui rồi chị không có bán chai được nữa, mà chị để đi xài cũng không có hết. Thôi cứ đem về xài đi. Và chị rất là cảm ơn em và chia buồn. Thì lúc này cổ mới kể hết ngược về quá khứ là như vậy. Chồng của em đó đã ly hôn 3 lần. Mỗi lần đều là vì mẹ chồng. Mẹ em sống rất hai mặt. Và mẹ em thấy em nghĩ là rất là thâm hiểm. Nhưng lần này là nó quá bụng, em không biết phải làm sao. Em ly dị nữa thì tội cho chồng em. Mà ở trong nhà thì ở không nổi. Mà dọn ra thì chắc chắn rằng điều này không bao giờ xảy ra. Nó như vậy nè quý vị. Em kể đó là chồng em có 3 đời vợ trước. Và xin nhắc quý vị là em không nói cho em bao nhiêu tuổi, và em cũng không nói bao nhiêu tuổi với Ngọc Nhi. Ngọc Nhi nhìn em là khoảng, thưa quý vị, và khoảng vào cái tuổi là qua 40, gần bước vào 50 rồi. Khi em đến với chồng em biết bà chậm 3 lần ly dị. Và cái thời điểm quen nhau đó em không biết, nhưng mà khi yêu nhau rồi, thân mật với nhau rồi, gia đình của em biết anh hết rồi, và đến độ chín mùi rồi, và anh ngỏ lời, anh nói anh muốn sống với em cả cuộc đời còn lại, em có chấp nhận làm vợ anh không, thì em mừng. Và lúc này anh mới nói rằng là anh muốn kể về quá khứ. Trước khi em quyết định thì anh ly hôn 3 lần, mà cả 3 lần đều tại mẹ của anh hết. Lần thứ nhất là về mẹ anh khắt khe quá, kêu bằng con dâu á là nó nấu ăn không món nào bà giữ ý, bà nấu lại, mỗi lần bà nấu lại thì bà phải đổ cái cũ thì bà nấu cái mới. Rồi nhà cửa ngăn nắp gọn gàng làm theo ý bà, và ngay cả cái phòng ngủ vợ chồng phải làm theo ý bà. Xin đứa con đầu lòng ra, bà dành bà dạy, bà cấm tuyệt đối là con dâu không được dạy. Bà dạy theo ý của bà, tụi bà dạy theo cách người mới, sau này nó sẽ hư. Rồi những cái chuyện đụng chạm bếp núc nhà cửa, bà khắt khe giờ giấc đi làm. Rồi cái cô dâu đầu tiên đó thì là ở nước ngoài luôn. Rồi bà không có hợp với xuôi gia. Tết á thì ở chung một thành phố mà, thì ở bên chồng qua bên ở đã làm dâu cả năm rồi, thì những ngày Tết thì 30 Tết cúng xong, thì người vợ đầu tiên là xin về bên mẹ mình ở tới mùng 2 qua, thì bà đùng đùng bà điện qua vào chiều 30 Tết cúng ông bà xong mới đi. Thì nói rằng đi ngày hôm sau về, bà trong một hôm sau thì đã xin ở là 2 ngày. Thì cái ngày mùng 1, chiều mùng 1 thì con dâu bà mới điện là mẹ ơi con ở thêm một ngày nữa, thứ hai con về, đồ ăn của ba mẹ cúng 30 Tết để sẵn hết trơn rồi, để ăn 2-3 ngày mà. Thì bà chửi toáng lên, bà nói phải cúng mùng 1, mùng 2 phải về đây cúng, và chửi sùm. Thì đó là một cái giọt nước tràn ly. Và anh xui chị xui lên tiếng đó, để cho nó ở chơi ngày nữa. Thì thôi chiều nó về, thì bà không cho, bắt phải ngày mùng 1 về cúng cơm gia đình với bà. Thì lần đó cổ về cổ cúng mùng 1, mùng 2 xong là qua mười mấy tay là cổ nộp đơn ly dị. Và cổ ẵm đứa con, tại vì tòa xử cho cổ nuôi con. Thì em mất vợ. Ly dị xong hai người vẫn còn qua lại một thời gian. Để mà em cũng đi dàn xếp năn nỉ vợ, nhưng mà vợ khăng khăng ly dị, đó là một là anh dọn ra hoặc là về bên ngoại ở chứ không ở được. Thì bà nói rằng nếu em đi là bà ly, chồng em đi là bà đuổi bà cấm tiệt luôn. Thì hai người lại từ từ xa mặt cách lòng, và rồi hai người chính thức chia tay trên tình nghĩa lẫn giấy tờ. Người thứ nhất, người thứ nhì cưới ở Việt Nam sang. Thì cưới cô này ở Việt Nam sang là cô này là người ở dưới quê. thì cưới sang ở. Cô này rất là hiền, cũng nhịn nhục và chịu đựng được cũng mấy năm. Tới năm thứ ba thì cũng ly dị, là cái lý do y như người vợ đầu. Rồi sau khi ly dị người vợ thứ nhì, thì cái anh này là không có cưới vợ nhưng mà cặp với một cô khác và không làm đám cưới nữa và dắt về ở. Thì cô này là một cái người có business, là chủ một tiệm nail, là dân mạnh mẽ. Thì cặp với nhau làm bồ cũng biết là ly dị hai lần, nhưng mà không nói, là chỉ quen biết thôi. Thì chỉ trong hai lần dắt về nhà ăn cơm thôi, thì ba ra điều kiện là nếu mà cưới sẽ phải làm gì vậy vậy đó. Thì cô này âm thầm chia tay, coi như là người thứ ba. Là người thứ ba. Rồi cái người thứ tư là, nhưng mà có ly hôn, có nghĩa là ly hôn hai lần, là lần chính thức cưới người thứ tư. Cái người này, cô này cũng cưới ở Việt Nam sang luôn. Thì tại vì ai cũng biết bà khó hết, cho nên anh không muốn quen với ai được hết. Và cưới cô này Việt Nam sang. Thì cưới Việt Nam sang, tới cái ngày mà lãnh cái tờ lãnh về đám cưới Việt Nam, đã làm hôn thú xong, mà đám cưới xong rồi, lãnh đi xong rồi, thì qua đây ở làm dâu. Chỉ vô làm dâu được có 4 tháng thôi là cô này dọn ra. Ly gì không quan trọng, phải làm giấy tờ cưới cũng cả năm mấy, cổ đã sanh 10 năm rồi. Thì khi vô được 4 tháng, vợ quất về cái móng tay nhọn, bà cứ y như những người vợ đầu, là cơm nước nhà cửa tất cả mọi thứ đều phải làm theo ý bà như vậy, tất cả mọi thứ hết. Thì cái người thứ ba này vô được 4 tháng, thì trong một lần gây gỗ á, thì bà mới chụp bà cô đứa rửa chén, thì bà nói rằng rửa chén như vậy nhớ ngà rửa chén không sạch đủ thứ chuyện hết. Thì bà lớn tiếng bà dặn co cái chén, sau đó thì cô này cũng bức xúc quá, mà cổ là người thích ở Việt Nam, sao mà cổ là cái người cũng không có hiền, cũng là dân buôn bán, thì cổ hất cái sống chén đổ hết, và bà nhào lại bà đánh cổ. Thì trong lúc dần thì cổ gỡ tay thì ông và chồng cũng nhào tới cạn bà và vợ mình ra, thì nhào tới đánh người ta, nắm đầu vị cổ xuống và cổ trợt cái chân lên cái đống chén bể và cổ té, và trong chân trong máu cổ đầy đỏ hết. Thì cái người gọi điện thoại để báo cảnh sát đó là cổ, thì cổ nói là cổ bị má chồng đánh, ba chồng đánh. Thì cảnh sát tới đầy nhà lập biên bản, thì chân cổ bị đứt, tay cổ bị đứt và bị trầy, và nhìn cái đống chén đổ dưới kia thì hỏi ông chồng là lý do. Thì người chồng, ông chồng nói rằng là hai người dằn co cũng là cổ té thôi, nhưng mà hỏi cổ có nói rằng là tại má chồng cổ nắm đầu cổ gị xuống. Thì lúc này đã, thưa quý vị, là cái camera ở trong nhà, ở trong cái ở bên Mỹ là cái nhà mình, là mình có cái nhà bếp, thường thường nó thông với cái phòng ăn, nó rất là lớn. Thì thường thường gia đình ha, để mà đặt camera an ninh hay đặt ở tất cả các góc mà ở tụ tập quan trọng trong nhà. Thì cảnh sát nhìn thấy camera và đề nghị trích xuất camera coi, thì thấy rằng là bả nhào từ đằng sau tới, bả hất cái sống chén. Cái cô này thì cổ mới chọi cái chén thôi, nhưng mà cái người hất cái sống chén bể đó là cổ, là bả. Rồi cô này cũng mới gạt thêm mấy cái trên bàn còn xuống, cổ tức quá thì bả là người nhào tới nắm đầu trước và giật cái cô này, gị cô này xuống. Thì cái ông chồng đó, cái ông bố chồng lợi can như thế nào đó thì cũng mới trợt và cổ té lên đó. Nhưng cái hành động mà lao tới đánh người trước là bà, cũng bà cũng là người làm bể chén, đập bể chén trước. Thì thưa quý vị, xin lỗi, cô này là người chọi cái chén, chọi vào trong cái sóng chén đang rửa đó. Bà nói hoài, bà cứ giật giật cái chén, thì theo cái lời cổ kể đó là trong camera đó là bà giật cái chén, bà rời còn nhớ không. Rồi bà nói là hao xà bông, và mà rửa gì thì rửa nó còn nhớ. Thì bà mới cầm một chiếc máy quơ, thì cô này mới giật cái chén lại và chọi vào cái sinh. Thì nó một cái rớ bể trong cái sinh, nhưng mà cái người mà gạt cái sóng chén bể ngoài là bà, rồi nắm đầu cổ gậy xuống là bà. Cho nên là cảnh sát bắt bà và bắt ông, cái tội hành hung cổ. Thì nhưng mà khi bắt đó thì cổ không cho, cổ khóc, cổ xin rằng ba mẹ cổ là nóng tánh không có gì hết, nhưng mà họ vẫn bắt đi, cái luật ở Mỹ mà. Thì vô một đêm rồi bail ra, thì khi ngày hôm sau bail ra rồi thì bà được thả về. Ngay khi bà thả về, bà lại không kiềm chế cái tánh nóng giận của mình, vô phòng của cổ, chọi hết đồ trong phòng xuống, gom quần áo cổ dục ra ngoài đường và xô cổ ra. Và cổ gỉ cửa lại, cổ không có đi, cổ nói rằng mẹ con muốn nói chuyện với mẹ, mẹ không có đủ con về được, tại không có người thân ở Mỹ. Cổ gỉ cái cửa lại. Thì lúc này đó thì cái người Philippines ở trong cái lối xóm, ở cái nhà xéo đối diện bên kia đường, nhìn qua thấy lại gọi cảnh sát. Tại vì mới có một hai ngày trước cảnh sát lại đầy nhà, thì là cảnh sát, thì cảnh sát lợi có biết là ai gọi, cũng có cái điện thoại đó. Thì khi cảnh sát tới thì thấy rõ ràng cảnh là bả xô bả đẩy ra, cô này cứ gỉ lợi như vậy. Rồi bà đứng bà lao đồ đạc quăng đầy sân. Thì cảnh sát lại nói bà hành hung, hỏi thằng Phi. Thằng Phi thấy cái bà này đánh cô này trước cửa, thật sự là không có đánh, bà xô ra, bà đẩy cô này té, rồi cô này đứng dậy chạy lên cửa, rồi bà xô tiếp như vậy. Cô này không dám đụng gì bà hết. Thì thằng cái lời thằng lối xóm nó khai thì bà là bị bắt lần thứ nhì nữa, và lần này phải ra tòa. Thì khi đó thì cô này nộp đơn xin ly dị. Thì lúc này đó là bà cũng bị trouble, rồi cũng bị giữ một ngày nữa. Thì khi bà về là bà đuổi cô ra khỏi nhà, thì không cần đuổi cô cũng đi. Và bà hăm dọa rằng bà sẽ tố giác rằng cô này lợi dụng con bà. Bà với chồng bà bắt con trai mình đó, là phải hủy cái thẻ xanh. Khi cô này ra gặp luật sư thì cô đưa hai cái bằng chứng report cảnh sát, thì cảnh sát nó đừng có sợ. Đây là bằng chứng cô bị hành hung trong gia đình bên chồng, cô sống không được và cô sẽ chắc chắn cô sẽ, cái thẻ xanh cô sẽ ok. Thì mình xong vấn đề đó. Thì đó là vấn đề ly dị. Cái người con này cũng lén lút qua lại với vợ, nhưng cô vợ không chấp nhận. Anh tệ quá. Bây giờ em dọn ra riêng, em xe phòng em ở, rồi anh đi theo em, anh không theo. Mà anh ở với ba mẹ em, rồi anh chạy qua chạy lỡ để anh ngủ với em vậy. Ủa vậy là anh nói như thế nào? Thì cổ phải tự bươn chải, xin đi làm. Lúc mới qua chỉ có đi mới có mấy tháng thôi, thì giờ cổ phải xin đi chạy bàn nhà hàng, rồi học tiếng Anh, rồi lại đi học nail, rồi để ra mà làm nail. Thì bỏ qua bên. Thì khi mà ổng kể với cái cô vợ cuối cùng này, là cái người bạn mà nó dùng cái chai thuốc xịt tóc của Ngọc Nhi đó, thì ổng nói rằng ổng ly dị ba lần tại mẹ ổng khó, chứ không có kể rõ ràng như vậy. Nhưng mà khi cái cô này cổ về, cô ở chung một nhà, thì lúc này cổ mới nghe lối xóm, rồi cũng nghe bà con dòng họ nói về cái ba cái lần ly dị và một lần vô cặp được mấy tháng rồi bỏ ra là tại sao. Thì cổ thối thần rồi. Nhưng mà cổ vẫn nghĩ rằng là thôi, có lẽ mẹ khó như vậy, mình nhịn mình chiều, ở chung thời gian không lâu, rồi cũng dọn ra thôi. Thì thưa quý vị, lúc mà về thì cổ nói rằng là cái vấn đề cũng khó khăn, về vấn đề lau nhà thì bà nói lau chỗ này còn nhớ, chỗ kia không còn nhớ. Giặt đồ mà sấy mà nó nhăn quá thì nó giặt chi nhiều, nhiều như vậy cái cối đồ nó nhiều, sấy nhiều nó sẽ bị nhăn. Giặt ít thôi, mà giặt ít chia làm 2-3 lần á, thì khi mà nó sấy nó không khô phải sấy 2 lần thì bà nói là hao điện của bà. Rồi nấu cơm mà không đủ ăn thì bà chửi, nấu mà dư chút cơm nguội thì bà cũng nói là bắt bà ăn cơm nguội hoài, bà cũng chửi. Nấu canh á, bà cũng chê nước nhiều nước ít. Rồi rửa, đặc biệt cái chuyện rửa chén là bà phải không cho rửa xà bông nhiều, nhưng mà rời còn nhớt là mệt. Mà rửa xà bông nhiều thì bà bắt phải rửa nước cho kỹ, chứ không thôi nó còn dính nhớt trong cái chén ăn nó độc hại. Mà rửa kỹ nước thì bà nói rằng là như vậy thì sẽ hao tiền nước. Mà có cái máy rửa chén thì bà không cho rửa, bà nói là hao điện. Máy rửa chén nó xịt rửa hao nước hơn. Thật sự là máy rửa chén rửa không có hao nước bằng mình rửa ngoài đâu. Đó. Thì qua những câu chuyện này thì cổ cũng không có chịu nổi. Thì cái chai xịt tóc là bà chửi bới bà cấm trong nhà đó, là không có ai được gọi là qua mặt bà. Muốn mua bất cứ cái gì ở trong nhà, muốn bất kỳ một cái gì mua là phải qua ý kiến bà. Và ông chồng của bà đó là bà control 100%. Trong mình không bao giờ có được quá 40 đô la, lúc nào cũng 2 tờ 20 đồng. Và nhập cái tuổi mà ông với bà đã cao tuổi rồi, nhưng bà vẫn hung hăng như vậy. Thì cô nói là bây giờ em về, em sống chung như vậy rồi, nhưng mà em này nghĩ rằng là mình sẽ chịu được. Mình đã chịu được bởi vì thương cái anh này, thương hại nữa. Mà người chồng của cô nó đến mức này rồi đó, thì thật sự ra là chỉ có cái người đầu tiên có con với người sau ở, không ai có con hết trơn á. Họ không dám để có con. Và bản thân của em bây giờ đó là em cũng không muốn có con luôn. Lớn tuổi rồi cũng khó có con nữa, nhưng mà em cũng rất là sợ. Thì mới bàn với chồng em là bây giờ thôi mình dọn ra, mướn nhà ở đi, chứ nếu mà ở vậy là anh sẽ ly dị nữa. Không lẽ một cuộc đời của anh á, cứ 1-2 năm một người vợ gì mẹ anh hoài sao? Thì ổng mới nói lý do như vậy, là ổng thương ba ổng chứ phải thương mẹ. Cả một cuộc đời của ba bị mẹ điều khiển như một người máy, thậm chí đánh ba nữa. Mà ba đó thì hiền đến mức mà quá nhu nhược, cho nên ổng bị ảnh hưởng sợ hãi mẹ từ hồi bé. Bây giờ đi đó, một mình ba ở nhà, không có ai cho bả làm quyền, không có ai cho bả thị uy, không có ai cho bả chửi bới. Có nghĩa là khó khăn đó thì bả sẽ đổ lên đầu ba hết. Cái tính của mẹ đó là tính của ba là thích được người ta tôn trọng mình, và mình nói đúng nói sai không được cãi. Và bởi cái bệnh càm ràm, hình như là mẹ ảnh bị một cái tâm thần nhẹ và cái bản tính là mẹ từ hồi trẻ tới bây giờ như vậy rồi. Cho nên mẹ không có sống được với anh chị em của mẹ ruột thịt, mẹ cũng không có sống được với lại qua lại với anh chị em bên chồng luôn. Mẹ sống rất là cô độc. Thì mẹ càng cô độc đó thì mẹ lại càng bị áp lực tâm lý, càng ghét tất cả xung quanh, ghét cả thế giới bởi vì mình cô độc. Mà mẹ của ổng không có nhìn lại cái bản tánh của mình. Ổng rất là bức xúc mẹ. Có nhiều lần đó, chỉ có hai mẹ con, ổng quỳ xuống, ổng than xin mẹ thay đổi, đừng có làm cho ba khó xử và cuộc đời của ổng, ổng mệt mỏi. Nếu mà mẹ làm quá đó thì ổng sẽ dọn ra. Thì người vợ là bạn cái cô khách Hồng Nhi mới nói rằng bây giờ anh muốn dọn ra chưa? Chứ nếu anh không dọn ra, trước sau gì cũng phải tới em. Thì thưa quý vị, qua cái vụ cái chai xịt tóc á, thì quý vị biết không, Ngọc Nhi gặp bà rồi. Khi mà cô ấy lợi trả chai xịt tóc xong, tôi cứ tưởng tượng như vậy nè. Ngọc Nhi nhớ là khoảng cái lúc đó gần đóng cửa rồi, thì ông chồng của bà chở bà lợi và đọc nói rằng là con dâu tôi nó mua chai xịt tóc của cô cho ông xài, mà tôi không cho ông xài, nó có trả cô chưa? Thì Ngọc Nhi biết liền. Ngọc Nhi đã trả rồi. Vậy thì tại sao tôi thấy ở trong phòng của thằng con tôi nhà tắm còn hai chai? Mới nói rằng là chị đem mà chị trả, nhưng mà Ngọc Nhi không có lấy tiền. Trả tiền mà không có lấy đồ là bởi vì đã khui rồi thì Ngọc Nhi không có bán được. Mà cái loại này thì không có để làm sample được luôn, cho nên là Ngọc Nhi phải cho cổ luôn. Thì cổ về cổ muốn dục thì cổ dục, nhưng mà Ngọc Nhi không có lấy lại. Thì bà nói à tôi hỏi tôi yên tâm, chứ tôi không muốn nó qua mặt tôi. Thì Ngọc Nhi rất là bực. Ngọc Nhi nhìn Ngọc Nhi nói rằng là có những cái chuyện nó không có đáng mà mình làm lớn chuyện lên đó ba, đó đó cô, mình sẽ là người mệt mỏi. Thôi kệ đi, nó không trả tiền của nó mà. Nhưng mà Ngọc Nhi đã trì thanh tiền rồi. Bà quay mắt lại bà nói Ngọc Nhi đó, cô biết cái gì mà cô xía chuyện nhà tôi? Mình không, cháu chỉ khuyên rằng là có những chuyện mình bỏ được mình bỏ, chứ bắt ra đây lặn lội mà bữa nay ở ngoài ở San Jose là 90 mấy độ, nhiệt độ 93, 94, 95 độ, nó cực kỳ nóng luôn. Ra ngoài đường là ngợp, bắt lớn tuổi rồi bắt đi làm chi, có mấy chục đồng bạc mà tiền con dâu nó cho mà. Với cái tưởng tượng không, bà trừng mắt Ngọc Nhi nói rằng đó là bà không bao giờ cho bạn bè bà con bà đến cái tiệm Ngọc Nhi nữa. Nhìn Ngọc Nhi nó hơi chết rồi. Nghe nó dạ xin, Ngọc Nhi mới nhịn, nghe nó dạ xin, con xin lỗi cô, thật sự ra là con có nhận tiền lại, con không có nhận hàng lại, con thối tiền rồi, cô gì cô hỏi con dâu cô nha, con chào cô, cô đi ra giùm con đi. Đơn giản, Ngọc Nhi kêu bà đi ra, tại không muốn tranh cãi, mà bà cũng phải chửi như vậy câu đi đi. Thì khi Ngọc Nhi gọi cô, Ngọc Nhi nói chuyện thì cô nói rằng là chắc cô ly gì. Thì cô hỏi như vậy nè quý vị, bây giờ đó thì chồng cổ nói với cổ đó là chịu hết nổi mẹ rồi. Nhưng mà thương ba, mà nếu mà dắt ba đi là ba không dám đi, mà để ba ở thì chắc có lẽ ba chết sớm, mà anh ở thì anh mất vợ, mà anh đi với em đó thì anh đau xót cho ba của anh, và anh đau xót mẹ anh sẽ tự hành hạ mình. Thưa quý vị, cổ cảm thấy là cổ chịu đựng tiếp tục nữa. Thì Ngọc Nhi mới hỏi rằng em nhém em chịu được bao lâu? Có năng câu chuyện này, cái vấn đề cái chai sức tóc là một cái chai mà một cái chuyện mới nhất, còn trước kia thì cũng vấn đề y những bà trước thôi. Đến cái mức á mà sáng chồng cổ với cổ thức dậy thì trải ra giường lại, cái luật trong nhà thì phải trải ra giường gọn gàng mới đi làm, đó là chuyện bình thường. Ngọc Nhi cũng vậy, người ta nói đó, sáng mình thức dậy cái việc đầu tiên của một người đàn bà hay một người đàn ông là làm thẳng cái giường ban đêm lại, bởi vì nếu mình không làm được cái điều đó thì mình sẽ không làm chuyện gì quan trọng được hết. Tại sao lính Mỹ đó nó bắt buộc phải làm cái giường, mà lúc mà đi học lính đó quý vị, cái giường ngủ tuyệt vời luôn, nó bắt xếp lại. Thì cái chuyện mà làm cái giường mình cho nó ngăn nắp để đêm mà nằm mình thấy thoải mái, không có làm được thì mình làm cái gì? Thì sáng nào cổ với chồng cổ cũng dọn cái giường ngay. Có một lần duy nhất là sáng hôm đó cổ bị cảm, nghỉ mấy ngày rồi thì đi làm, thì cổ bị mệt quá, cổ tung cổ đi làm từ sớm tới trễ giờ rồi, cổ không kịp định rằng chiều mình về mình thay. Vậy mà bà chụp hình cái giường, nhắn tin và nói nặng với cổ, và nhắn cho trong hai vợ chồng một cái group luôn, và nói thậm tệ là mất nết, ăn ngủ giường dơ này kia kia nọ không biết cả. Mà đó là một cái lần duy nhất trong cái thời gian mà cổ làm dâu, chỉ biết là cái điều thôi. Thì cổ nói rằng cổ cũng nhịn nhiều lần và bây giờ cổ không biết phải làm sao. Chồng cổ đó là van xin cổ, khóc với cổ, lại lục cổ là anh tuyệt vọng rồi. Em có thể chịu đựng thêm thời gian không? thì cổ nói rằng là thật sự Đông Lập cổ không muốn. Nhưng bây giờ cổ dọn ra đó, có nghĩa đồng nghĩa là cổ sẽ bỏ rơi cái ông chồng ở lại. Và cái người này là cái người mà cổ thương. Và người này đáng thương, không nhu nhược như người ta nói. Lúc đầu cổ nghĩ một hàng đàn ông nhu nhược tệ quá, nhưng bây giờ đó thì cổ lại phát hiện ra tại vì thương thương ba quá và thương hại cho mẹ, thì cổ không biết là cổ ở chung cổ thành một người tâm thần hay không, cổ có chịu đựng được không. Mà cổ đi thì chắc chắn là 99% chồng cổ sẽ không có dám đi vì ông già. Thì bây giờ cổ hỏi như vậy là cổ sẽ dọn ra, cổ không ly dị nhưng mà cổ sẽ dọn ra, cổ sống một mình. Và chồng cổ có điều kiện là tới lui với cổ, thỉnh thoảng về thăm mẹ, cổ cho. Hoặc là đó ban ngày đi làm ở bên mẹ đi, tối về ngủ với cổ. Nhưng cô không biết được cái tình trạng mà sống riêng với nhau như vậy thì chịu được nhau bao lâu. Hai người giống như là vợ không vợ, chồng không chồng, chịu được bao lâu. Thì cô rất là sợ vấn đề đó, cho nên bây giờ cô hỏi là phải làm sao. Thấy là thấy tương lai ông thay đổi rồi, mà bỏ chồng thì có đáng không? Mà có cách nào giúp giùm cổ, nó có khuyên cái ông chồng này không? Là đi dọn ra với cổ, còn ở là cổ không ở rồi, không thể nào cổ ở được rồi. Thì thưa quý vị, bây giờ là phải làm sao đây? Cổ biết mình là một người vợ mà có thể là sẽ bỏ chạy, không phải là gì cái chai một tóc không, mà quá đáng rồi. Thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là, Ngọc Nhi nói là Ngọc Nhi không có dám xúi. Và tình cảm vợ chồng và tình chồng với cha mẹ nó là thiêng liêng lắm. Thì bây giờ theo chị nghĩ đó, có thể là em dọn ra ở mình đi. Và có lẽ là 3-4 lần. Cái việc bây giờ đó là cần đưa bà đi bác sĩ tâm lý. Cái thứ gì đó là chồng em cần phải đứng lên nói chuyện với mẹ. Nhưng mà em này nói rằng không bao giờ. Mở miệng ra là bả nhà tan cửa nát liền, bả đặt đồ bả la làng liền. Cho nên là một con điên vậy đó. Thành ra bây giờ cô xin quý vị là cô phải làm sao. Bỏ đi thì cô chắc cô đi. Rồi nếu mà chồng cô không đi được, có cách nào để giúp cho vợ chồng cô đừng có bỏ nhau. Chứ cô không thể nào ở được nữa. Cô nghĩ rằng cô ráng cao lắm là 1 tháng, hoặc là cao lắm là 3 tháng, 6 tháng nữa thôi. Cô biết cô có ráng gì ráng, và cô không muốn cái người của cảnh sát tới bị đánh là cô nữa. Cô không muốn. Cho nên là cô phải dọn ra. Vậy thì có cách nào thuyết phục chồng cô, hoặc có cách nào nói chuyện với bà không? Đó, ngoài cái vấn đề đi tâm lý ra thì bà không chịu đi đâu. Mà có cách nào giúp cô nói chuyện với chồng cô không? Thì xin quý vị cho cô lời khuyên. Chứ Ngọc như thấy là cạn lời. Thì mới có nói vậy. Ông không chịu ra là chuyện của ổng. Ổng chấp nhận bảo vệ cha mà không bảo vệ cái mái ấm của mình, là có vợ mình trong đó, thì ổng ráng chịu. Đã đây là 4 lần rồi. 3, 2 lần cưới, 1 lần bạn gái là 3, và cổ là cái người thứ 4 mà là người cưới thứ 3. Đó, thì bả bùi bơ ghiền đám cưới là sao? Đó, thưa quý vị, Ngọc Nhi thấy đó, đối Ngọc Nhi là người đàn ông này thật sự là quá quá nhu nhược. Có thể dắt ba đi, rồi bả nhà bả quậy, bả làm gì bả làm. Mình bả thì cứ báo cảnh sát, đưa vô nhà thương điên để mà trị cho bả. Nhiều khi bả gặp bác sĩ tâm lý nói chuyện thời gian, phải bớt cái điên của bả xuống thôi, bớt cái hung dữ xuống thôi, mà có thể cứu được ba mình. Có nhiều cách cứu ba mình lắm. Hai cha con phải dọn ra sống với nhau, cho bả sống mình. Bả quậy, bả la, bả phét, bả chửi bới thời gian, bả cũng y vào để cho cảnh sát làm. Bả cứ đập phá nhà cửa thì báo cảnh sát, đập phá nhà cửa báo cảnh sát. Hoặc là bả chửi bới trong nhà mình, bả nghe thôi. Chứ không thể nào mà để cho ông già chịu đựng vậy. Nếu mà là Ngọc Nhi thì hai cha con dọn ra. Hai cha con dọn ra để bà sống mình. Không có ai bà la hét, tự bà làm theo ý bà đi. Mà bà càng ngày bà càng trầm cảm mạnh, càng chửi bới mạnh, càng mọi thứ. Thì lúc này đó thì mình sẽ báo social worker là đưa bà đi trị bệnh thôi. Chứ không cách nào hết quý vị. Còn cô dâu này thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là cô chịu đựng có lẽ là 3 tháng, 6 tháng nữa thôi. Thì xin quý vị cho cái cô đầu cái lời khuyên rằng phải làm sao bây giờ để giữ hạnh phúc gia đình, thương hại cái ông chồng và thương hại ba chồng. Có cách nào khác để giúp gia đình cổ không? Và rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng. Có những hoàn cảnh gia đình nó không thể tin là có thật. Có những con người bị bế tắc. Có những con người bế tắc đến mức mà họ không có lối thoát. Nhưng mà cái kênh của chúng ta là một cái kênh mà cho người ta cái lối thoát. Xin quý vị một lần nữa hãy cho cô này một cái lối thoát. Bọc Nhi rất hãnh diện với cái kênh của mình mang lại những bài học giá trị tinh thần và giúp một người thoát khỏi bế tắc. Đó là một cái phúc của mình, và mong quý vị hãy một lần nữa cùng với Ngọc Nhi góp ý và giúp cô này thoát được cái bế tắc này. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị.